đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 820, 90.000 ngu kiếm thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyệt Thế làm sao cùng Tỷ Thiên lão tổ làm Thạch Độc Đạo bị Khương Tuyệt Thế đánh cho trọng thương, có phải hay không mang ý nghĩa Thạch Độc Đạo đánh không lại Khương Tuyệt Thế? Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái, hắn biết Khương Tuyệt Thế bây giờ tư chất vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới ngay cả Thạch Độc Đạo đều có thể đánh bại. Thạch Độc Đạo cũng là thiên kiêu, hơn nữa còn đã từng là dưới thánh nhân người thứ nhất. Khương Tuyệt Thế mạnh hơn, vẫn là bị Tỷ Thiên lão tổ trấn áp. Hàn Tuyệt do dự một chút hay là quyết định báo mộng cho Tỷ Thiên lão tổ, lấy chân thân gặp lão tổ. Mộng cảnh là năm đó Thái Cực Điện, Tỷ Thiên lão tổ mở mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt cũng không có ngoài ý muốn. Hai người nhìn nhau không nói gì, Hàn Tuyệt không thể không chủ động mở miệng, lão tổ có thể hay không không cần làm khó dễ Khương Tuyệt Thế. Tỷ Thiên lão tổ hỏi, Khương Tuyệt Thế cùng ngươi có liên quan, xem như đồ nhi ta, tu vi của hắn tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Lão tổ, Hàn Tuyệt nhíu mày, ngữ khí có chút nặng, Tỷ Thiên lão tổ lộ ra dáng tươi cười, nói, yên tâm đi, ta không có giết hắn, càng không có đem hắn giao cho mệnh, trước mắt hắn bị cầm tù tại một nơi, vừa vặn có thể lắng đọng tu luyện, hắn đối với hỗn độn hiểu rõ quá ít, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục xông ra đi, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hàn Tuyệt gật đầu, biểu thị đồng ý. Tỷ Thiên lão tổ ngữ chuyển hướng, hỏi, ngươi nói hắn nếu là trưởng thành, có thể hay không đuổi kịp ngươi, thậm chí siêu việt ngươi? Hàn Tuyệt nói, có lẽ vậy, đuổi kịp ta, không có khả năng. Lời nói này Hàn Tuyệt chỉ dám ở trong lòng nói. Tỷ Thiên lão tổ nói, chờ hắn triệt để minh ngộ, ta sẽ thả hắn rời đi, sẽ không làm khó dễ hắn, tại ta chỗ này, hắn tất nhiên an toàn. Đa tạ lão tổ, không cần tạ ơn, thiên đạo phát triển nhờ có ngươi, ta cũng coi như thiếu ngươi một cái ân tình. Hai người khách sáo vài câu, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở to mắt trong lòng hỏi thăm. Tỷ Thiên lão tổ đối với ta lời nói là thật, cần khấu trừ 250 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục là thật, quảng cáo, Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, sau đó bắt đầu tăng lên kiếm đạo thần thông, đằng sau lại tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. 500 năm sau, Hàn Tuyệt mới tập được 300 tôn ma thần pháp tướng, tích lũy nắm giữ 1.449 tôn ma thần pháp tướng. Thực lực tăng vọt, Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến 5.000 vị ngu kiếm thần thánh. Mô phỏng thí luyện bên trong ngu kiếm thần thánh hay là đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn tu vi, 5.000 tôn mạnh nhất đại đạo thánh nhân cực kỳ bá đạo, trước kia đều là nghiền ép Hàn Tuyệt, lần này, Hàn Tuyệt ngược lại là ổn định. Hàn Tuyệt đem tất cả ma thần pháp tướng ngưng tụ mà ra tiến hành quần chiến. Bất quá về số lượng thế yếu, dẫn đến Hàn Tuyệt mới đầu bị đè lên đánh, nhưng rất nhanh liền bắt đầu thay đổi thế cục. Hàn Tuyệt ma thần pháp tướng thực lực cùng hắn tu vi tương quan, hắn thực lực bản thân mạnh cỡ nào, ma thần pháp tướng liền có thể trở nên mạnh cỡ nào, đây cũng là thái dịch tự tại pháp tướng ảo diệu. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. Trăm lần mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt đã có thể đè ép 5.000 ngu kiếm thần thánh đánh. Trừ ra 10.000 thần quyền tướng, toàn bộ hỗn độn đều không có 1.000 vị đại đạo thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt cảm thấy không được. Hắn bắt đầu tăng lên cường độ, 10.000 tôn ngu kiếm thần thánh, 10 hơi về sau, hắn mở to mắt, quá vài, mạnh, Hàn Tuyệt không tin tà tiếp tục đánh, lờ mờ thiên khung phía dưới, dãy núi liên miên, như đại địa thương long lưng, cao chót vót đại khí, hoa cỏ không sinh. Trên một đỉnh núi, Khương Tuyệt Thế ngồi xuống diễn hóa thần thông, mâm tròn màu tím ở trước mặt hắn chuyển động, lớn nhỏ biến ảo. Phương xa, đồng dạng là trên đỉnh núi, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo đang theo dõi hắn. Thạch Độc Đạo khẽ nói, tiểu tử này quả nhiên là kỳ tài. Lý Đạo Không gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Thạch Độc Đạo bại về sau, hắn không có chào phúng Thạch Độc Đạo, tâm tình so Thạch Độc Đạo còn trầm trọng hơn. Phải biết hắn nhưng từ chưa chiến thắng qua Thạch Độc Đạo. Trận chiến kia về sau, Khương Tuyệt Thế liền trở thành Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo tâm ma, không làm gì, bọn hắn liền sẽ đến xem Khương Tuyệt Thế tu hành. Khương Tuyệt Thế cũng không phách lối, mặc cho bọn hắn quan sát, đều thờ ơ. Thạch Độc Đạo đột nhiên biến mất, đi vào Khương Tuyệt Thế bên cạnh. Lý Đạo Không không thể không cùng đi, hắn thật đúng là sợ Thạch Độc Đạo xuất thủ, lại bị Khương Tuyệt Thế trấn áp. Mặc dù hắn thường xuyên dây dưa Thạch Độc Đạo, nhưng hai người trải qua sinh tử, sớm đã tình như huynh đệ, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Khương Tuyệt Thế tiếp tục thôi diễn thần thông, không có để ý sau lưng hai người. Thạch Độc Đạo hỏi, ngươi tu luyện ra sao công pháp? Khương Tuyệt Thế hồi đáp, truyền sinh đại tạo hóa công, truyền lại từ thần thánh phương nào, ta tự sáng tạo, Thạch Độc Đạo động dung, Lý Đạo Không cũng giống như thế, thần sắc đại biến. Thạch Độc Đạo hỏi, công này là đại đạo, ta không biết như thế nào đại đạo. Ha ha, Thạch Độc Đạo cười cười, đi theo biến mất. Lý Đạo Không cũng không có lưu thêm, từ đầu đến cuối, Khương Tuyệt Thế đều không có mở mắt. Từ khi hắn chiến thắng Thạch Độc Đạo về sau, hắn liền đối với hai người này mất đi hứng thú. Hắn không ở ý bại tướng dưới tay. Thật lâu, Khương Tuyệt Thế lại mở to mắt mày nhăn lại. Loại cảm giác này, Túc Địch, là ai? Khương Tuyệt Thế tự lẩm bẩm, ánh mắt mê mang. Đạo tràng thứ hai, Hàn Tuyệt đi vào bên ngoài đạo quán, vung tay áo thả ra một đám người. Từng luồng hỗn độn ma thần khí tức dẫn tới trong đạo tràng mặt khác ma thần tụ tập, Lệ Diêu cùng Ngộ Đạo Kiếm cũng đi theo xuất quan. Hắc Mục Kê kêu gào nói, ha ha ha, Kê ra quật khởi, ngày khác nhất định trở thành bao phủ hỗn độn cái thế Phượng Hoàng. Những thân truyền đệ tử khác cũng rất hưng phấn, nhất là nhìn thấy Mộ Dung Khởi, Quan Bất Bại bọn người, bọn hắn rất là đắc ý quảng cáo. Để cho các ngươi trong vạn giới chiếu ảnh trang bức, hiện tại chúng ta tới. Hàn Tuyệt không có chờ lâu, đi theo trở lại chủ đạo tràng. Cũng nên tiếp tục tu luyện, đạt tới đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, khoảng cách đại đạo chí thượng cảnh liền không xa. Hàn Tuyệt đã sớm chờ đợi cảnh giới này, chỉ có đạt tới đại đạo chí thượng mới có thể không kiêng nề gì cả. Ở trong hỗn độn, trừ hư vô mờ mịt hỗn độn vô thức, đại đạo chí thượng vừa rồi là người trên người, thần trên thần. Trong một tòa cung điện cự đại, Thần Bào đạo nhân ngồi tại trên bảo tọa tư thái lười biếng, thần sắc mang theo khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên điện quỳ mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu là một tên đạo sĩ mặc thanh bào. Đạo sĩ mặc thanh bào nói, thần thượng ý như thế nào? Thần Bào đạo nhân khẽ nói, ta không phải là đối thủ của thần Uy Thiên Thánh, thật vất vả biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi gọi ta lại đi đối phó hắn. Hắn đã đang tính toán như thế nào giải quyết trên điện đám gia hỏa kia. Đạo sĩ mặc thanh bào nói, ta trong tay có chí bảo, có thể đem thiên đạo một kích nghiền nát, xóa đi thiên đạo nhân quả. Thần Bào đạo nhân nói, cái kia có thể giết thần Uy Thiên Thánh. Đạo sĩ mặc thanh bào nói, có thể giết, người nếu có thể giết, vì sao muốn tìm ta? Chấm, cần sư xuất nổi danh. Ồ, thần thượng hạ lệnh, chúng ta xuất thủ, thần thượng chỉ cần ngồi đợi kết quả. Tự tin như vậy, người có thể giết thần Uy Thiên Thánh, chẳng phải là có thể giết ta? Chấm, Thần Bào đạo nhân giống như cười mà không phải cười nói, trong mắt đã ẩn hàm sát ý, đạo sĩ mặc thanh bào trầm mặc một lát nói. Có thể, thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, sát cơ gợn sóng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.